Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 548. Trảm Long Đài, nay ta Đại Ngụy Uy Đức Thống Hiếu Thánh Hoàng Tử Tào Bằng đại hôn, tiệc mời khắp thành, đại xá thiên hạ, tấu nhạc tương đương, theo trưởng ấn thái giám một tiếng chói tai liệu lượng quát to. Thái tử đại hôn Đại Mạc bị chính thức kéo ra. Lần này Tào Bằng đại hôn, Ngụy chủ Tào Thiên Ý như cũ không thấy tăm hơi, không tới tham gia. Chỉ có Tào Bằng mẹ đẻ, đương kim Đại Ngụy hoàng hậu Biện phu nhân trấn giữ trung cung, cùng Ngao Tuyết mẹ đẻ cùng chủ trì chàng này hôn sự. Hôn lễ mới vừa bắt đầu thời điểm, thiên trên kinh thành không đột nhiên vọt tới một trận dày đặc mây đen. Hy Lý Hoa Lạp hạt mưa nhuộm đẫm mà rơi. Theo hạt mưa rơi xuống đất, toàn bộ thiên kinh thành đô bùng nổ một tràng thốt lên âm thanh. Nguyên lai đột nhiên này mưa cũng không phải là tầm thường phổ thông nước mưa, mà là bao hàm linh khí sức sống linh dịch. Những linh dịch này đối với tu sĩ mà nói có lẽ chẳng qua là đầy ắp linh khí tầm thường linh vật, nhưng là đối với thiên kinh thành dân chúng tầm thường mà nói, những linh dịch này nhưng là có thể khư bệnh tiêu đau thần thủy. Tuyết Nhi, hôm nay ngươi đại hôn, Thập Lục ca không có gì hay đưa ngươi. Đưa ngươi bách giá tường vân một đóa, chúc ngươi trăm năm tốt hợp. Đang lúc khắp thành trăm họ bởi vì này linh dịch mà vui mừng khôn xiết thời điểm, không trung trong mây đen, một viên to lớn đại long đầu lộ ra đến, há mồm phun ra một đoàn lưu ly bảy màu, rực rỡ tươi đẹp phi phàm đám mây, ném ra tường vân, trên bầu trời cự long lắc mình một cái, hóa thành một tên tướng mạo phong thần tuấn tú tuổi trẻ nam tử. Rơi xuống, Thập Lục ra, ngài mời tới bên này. Ngao Tuyết, Thập Lục ca vừa rơi xuống đất, long tộc bên này nhất thời đi tới vài người, đem nghênh đến long tộc nhất phương an vị. Thân là Cửu Châu chi chủ Tào gia cùng Đông Hải chi chủ Long Cung Thông gia, hai nhà tới tân khách tự nhiên cũng là một cái cũng phân lượng mười phần. Đại hôn bắt đầu, Tào Bằng cùng Ngao Tuyết hai vị nhân vật chính cũng đi lên bách hoa phô thành thảm. Từ ngoại cung môn một đường đi vào trung cung, hai người thủ dắt một cái màu đỏ duy băng. Tào Bằng mặt mũi lạnh nhạt, khí vũ hiên ngang, giơ cao càm cùng với rất có vương giả phong thái, mà thân là hôm nay vai nữ chính Ngao Tuyết là đang đắp màu đỏ khăn cô dâu đội đầu. Thân hình yểu điệu, lại vừa vào sân sau một cổ nhàn nhạt vắng lặng mùi thơm liền vựng nhuộm tứ phương. Gõ cha mẹ, bái thiên địa, vợ chồng cùng lễ từng đạo rườm rà lại có các loại chúc phúc nghi thức đi qua. Hôn lễ tiến trình cũng đã hơn nửa, sắc trời cũng dần dần tối xuống, kết thúc buổi lễ. Đưa vào động phòng tương đương, ngay tại cuối cùng một đạo thành thân trình tự sắp hoàn thành thời điểm, nguyên bổn đã quan khép lại ngoại cung đại môn đột nhiên bị một cổ cự lực đẩy ra. Cùng lúc đó một đạo cả tai nhức óc cười sang sảng âm thanh gào thét dùng để. Ha ha ha ha, Tào Hiền chất cưới gả, vì sao không thông biết chấm a? Chẳng lẽ là sợ chấm cấp không nổi gấm vóc kim? Một thân ám hoàng sắc cửu long hoàng bào, lưu triệt đầu đội quan miện, chân đạp long hổ tuyên đàn bảo câu giá, trên đỉnh đầu còn bảo bọc nhất phương cửu thải lung linh vân văn hoa cái. Ở 99 người hộ giá ỉ vào đội vây quanh, đi tới đại hôn hiện trường, đại hán chi chủ, hán vũ đế Lưu Triệt, thấy đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đại hôn hiện trường một chút cũng lâm vào ngưng trệ yên tĩnh. Chậm rãi thả tay xuống trong ly rượu, Tào Bằng bước dài bước trung cung, đứng ở bạch ngọc đài trên bậc quan sát dưới trận Lưu Triệt. Mặt đầy hờ hững, nghịch tặc Lưu Triệt, người tốt chó lớn mật, bản thái tử đại hôn đang lúc trước tới quấy rối, ngươi là muốn chết phải không? Tào Hiền chất lời nói này cũng có chút khó nghe, chấm hảo tâm hảo ý tới tham gia ngươi đại hôn, còn là ngươi chuẩn bị quà tặng, ngươi hành động này cũng có chút không thức hảo nhân tâm. Trong lời nói hoàn toàn đem mình đặt ở Tào Bằng trưởng bối vị trí. Lưu Triệt phất tay một cái, sau lưng ngay sau đó đi ra hai người, bưng hai quả tinh mỹ hộp quà để dưới đất. Nhìn vẻ mặt mỉm cười Lưu Triệt, Tào Bằng phất ống tay áo một cái, trên đất hộp quà nhất thời bị vén lên, hai quả dầu mỡ dơ bẩn tiền đồng từ trong hộp rơi ra tới. Hai quả tiền đồng coi là quà tặng, Lưu Triệt lần này cử động hiển lại chính là cố ý đến tìm cha. Lưu Triệt, hôm nay là tộc ta muội đại hôn, thức thời liền tự giác thối lui. Nếu không, mắt thấy Lưu Triệt cầm hai quả tiền đồng đùa bỡn Tào Bằng. Long tộc bên này vừa mới hành vân bố vũ, Ngao Tuyết thập lục ca Ngao Nhung, mặt đầy sương lạnh bước ra tới. Long tộc nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Nhung, trong mắt của Lưu Triệt đột nhiên hàn quang chợt lóe. Năm đó ta Đại Hán cùng ngươi Long tộc tương giao mấy ngàn năm, tặng cho ngươi Long tộc bảo vật, có thể chất lên mấy ngọn núi lớn, nhưng ta phụ bị ám toán lúc, các ngươi lại trơ mắt nhìn hắn bị vây công. Các ngươi những thứ này tham lam rắn bây giờ còn dám lú đầu. Đợi trẫm nhất thống Cửu Châu, người kế tiếp phải xử lý chính là các ngươi. Lớn mật, ngươi là muốn cùng Long tộc là địch sao? Lưu Triệt hàn quang ác liệt lời nói, thoáng cái đem tại chỗ Long tộc tất cả đều chọc giận. Dày đặc Long uy chợt tản mát ra, thanh lãng trên bầu trời, vô số màu xám trắng nồng đậm mây đen cũng bắt đầu điên cuồng hội tụ. Chấm hôm nay chính là muốn các ngươi những thứ này khẩu Phật tâm xà rắn là địch. Như thế nào? Đối mặt Long tộc câu liền thiên địa uy áp kinh khủng, Lưu Triệt không sợ chút nào, sải bước một bước, hoàng bào lay động, nơi lòng bàn tay từ từ hiện lên một quả dính vô số sặc sỡ vết máu, lộ ra cổ xưa xâm nghiêm khí tức tử hình đài, Trảm Long đài. Đáng chết, ngươi từ chỗ nào phải đến? Thấy Lưu Triệt lòng bàn tay nâng vị này cổ xưa tử hình đài, Ngao Nhung các loại một đám Long tộc đồng tử đột nhiên co rụt lại, lại không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Bậc thang Bạch Ngọc Thượng Tào Bằng chú ý tới Long tộc khi nhìn đến Lưu Triệt trong tay tử hình sau đài, lại lui về phía sau nửa bước, đáy lòng đột nhiên trầm xuống. Có thể làm cho Long tộc lui bước đồ vật, tất nhiên là kỳ cực kỳ kiêng kỵ vật, nhưng là có vật gì có thể để cho đã từng vạn giới chi chủ kiêng kỵ đây? Ha ha, năm đó vạn giới chư thánh là đem bọn ngươi những thứ này lòng tham không đáy rắn từ vạn giới chi chủ vị trí chạy xuống, hao phí vô cùng tận lực cùng tài sản, luyện chế ra 1 triệu ngồi Trảm Long đài, đặc biệt dùng cho đối phó các ngươi Long tộc. Hôm nay, chấm liền các ngươi phải những thứ này rắn, lại nếm thử này Trảm Long đài mùi vị. Đối với năm đó chính mình phụ hoàng bị vây giết, Long tộc lại khoanh tay đứng nhìn, hờ hững không để ý tới. Lưu Triệt là hận thấu xương, kỳ hận ý chi nồng không thể so với cướp Đại Hán chính quyền Tào gia muốn nhẹ. Cầm trong tay Trảm Long đài hướng lên ném đi, lớn cỡ bàn tay tử hình đài đón gió mà lớn dần. Hô hấp đang lúc liền tăng vọt thành nhất phương 3 trượng kiến phương. Thượng treo một cái hoành nhận Trảm đao, hạ đúc một cái chảy máu lõm thạch đài, Trảm Long đài ở chỗ này. Ngột kia ác long, không trả nổi trước đền tội. Trong tay nắm một quả Trạm Trổ đoạn thủ long khu lệnh tiễn. Lưu Triệt giơ lên lệnh tiễn xa xa nhắm ngay một tên Long tộc. Tiếng nổ quát chói tai một câu, Trảm Long đài thượng treo một vòng khóa sắt đột nhiên tự đi bay xuống, đem kia Long tộc vững vàng vây khốn. Bị khóa sắt vây khốn Long tộc lúc này phát ra một tiếng thê lương hét thảm, nhanh chóng hóa thành 100 trượng hàng dài thân, bị kia ống khóa trói buộc chặt Long tộc điên cuồng vặn vẹo giãy giụa, không chút nào chạy không thoát, từng bước một đến gần Trảm Long đài vận mệnh. Càng đến gần Trảm Long đài, bị trói long tộc giáng lại càng nhỏ. Khi đi tới Trảm Long Đài thượng lúc, trăm trượng long thân đã thu nhỏ lại đến chưa đủ hơn một trượng. Mắt lộ ra một tia lạnh giá, nhìn bị gắt gao đặt ở Trảm Long Đài long tộc, Lưu Triệt giơ cao lệnh tiễn nặng tay trọng vung lên. Chiếc kia hàn quang lẫm liệt hoành nhận trảm đao, chợt hạ xuống, phốc suy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.